rể, chương 304, C304, người đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gió thổi rất lớn, đến buổi tối, tuyết bắt đầu rơi. Chuyện Tần Bát Phương qua đời và Tống Phủ bị thảm sát lập tức bị hoàng đế ngăn chặn không cho lan truyền ra ngoài. Người ngoài không biết chi tiết, chỉ biết Tần Bát Phương chết thảm, Tống Phủ thì còn thảm hơn. Ngày thứ ba sau khi Tần Bát Phương chết, cũng là ngày đầu tiên mọi người phát hiện Tống Phủ bị thảm sát. Bên ngoài Tống Phủ, có mấy viên quan sai đang nôn mửa. Những người này đã chết 3 ngày, máu tươi ngưng tụ trên mặt đất, bốc lên mùi hôi tanh nồng nặc rất khó chịu. Điều quan trọng hơn là Tống Chí đã bị chặt thành từng mảnh, toàn thân nhuốm đầy máu, mặt đất đầy những mảnh thịt vụn. Khi giẫm phải, lớp máu thịt nhớp nháp khiến chân người ta run rẩy, khiến người giẫm phải càng run rẩy hơn. Thân thể Tống Chí còn hơi ấm, vừa mới chết, sau khi máu chảy hết từng giọt, ông ta mới từ từ tắt thở. Bọn họ không muốn đi vào nhưng đành phải đi vào vì bên cạnh Tống Chí còn có một người chết một cách kỳ lạ. Khi họ đến gần và nhìn kỹ hơn thì phát hiện ra đó là Tần Gối, hộ vệ của Tần Bát Phương. Tần Gối chết sớm hơn Tống Chí một chút, thân thể đã lạnh cóng. Tay chân hắn vặn vẹo, đầu và chân uốn thành những hình vòng cung kỳ lạ, trên mặt đất đầy vết ngón tay. Trước khi chết nhất định hắn đã phải chật vật, giấy, giụa. Sống không được mà chết cũng chẳng xong. Tần Cối hai mắt không hề nhắm lại, cứ mở to ra nhìn về phía cửa, tựa như đang nhìn ai đó. Sau khi quan binh nhìn rõ tình trạng của Tần Cối, đồng loạt lao ra ngoài, nôn mửa ngay tại cửa. Đồng thời, những chi tiết này cũng được báo cáo lên thừa tướng và hoàng đế. Vụ đầu độc Tần Bát Phương và vụ thảm sát tại Tống Phủ là những vụ án tàn khốc chưa từng xảy ra cùng lúc ở thời nhà Ngụy. Nạn nhân đều là những quan chức cấp cao trong triều đình. Vì hai vụ án xảy ra gần như cùng lúc nên hoàng đế giao hai vụ án cho hoàng các xử lý, nói rằng y rất tin tưởng vào thừa tướng, chỉ cần báo cáo lại kết quả là được. Thừa tướng lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, đổ mồ hôi lên lạnh, ông ta biết rõ nguồn cơn của vụ án này. Hoàng đế có lẽ cũng đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng y đang chờ xem thừa tướng sẽ làm gì. Thủ phạm thực sự trong vụ giết người của Tần Bát Phương chính là phe của Ngụy Giám Quốc. Trong vụ án đầu độc và giết người của Tống Phủ, thủ phạm thực sự chính là Tần Phủ. Về phần Tần Phủ, ông ta cũng chưa chắc chắn đó là ai, có thể là Tân Thắng hoặc Tân Phong, hoàng đế giao quyền, nhưng cũng là đang nói với thừa tướng, ta đang theo dõi ngươi, ngươi khôn hồn thì xử lý cho tốt. Thừa tướng làm tay sai cho Ngụy Giám Quốc đã nhiều năm. Nhưng ông ta và những tay sai khác lại làm việc độc lập. Cho nên, ông ta cũng không ngờ rằng, Ngụy Giám Quốc lại dám chỉ đạo kẻ khác đầu độc một vị tướng lập quốc. Điều này quá rõ ràng, vốn dĩ Tần Bát Phương trúng độc đã chết, cho dù vụ án đến tay hoàng đế, thừa tướng cũng có thể tìm cớ và một con cừu thế thân để che đậy. Ai mà ngờ được Tống Phủ sẽ bị thảm sát, ai ngờ được Tần Gối lại chết bên cạnh Tống Chí. Nguyên nhân cái chết giống hệt Tần Bát Phương. Mọi người dù có ngốc đến đâu cũng đều biết hai việc này nhất định có liên quan đến nhau, triều đình đành phải vào cuộc điều tra. Mọi người vào sai chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé, sau khi điều tra thì kiểu gì cũng sẽ đụng chạm tới một bên nào đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lần đầu tiên thừa tướng cảm nhận được nỗi đau của nội sử phù. Khi Chu nội sử được lệnh đến thôn Ám Nguyên giết Tiêu Lâm. Có lẽ cũng là tình trạng cưỡi lên lưng hổ mà không xuống được giống ông ta hiện tại, kiểu gì cũng đắc tội với thế lực nào đó. Chỉ là, Tần Phủ tuy là phủ tướng quân, hành động quyết liệt, nhưng trước nay không tàn độc như vậy. Lần này chẳng lẽ là họ bị ép đến đường cùng nên mới cắn trả thế này sao? Đi cùng hoàng đế giống như đi cùng hổ, thừa tướng lần đầu tiên cảm thấy hoàng đế đã trưởng thành, hơn nữa. Tần Phủ đã trở nên tàn nhẫn như vậy, càng khó đối phó. Có Tần Phủ ở đây, hoàng đế đương nhiên sẽ có người ủng hộ. Nếu là Tần Phủ trước đó, chắc chắn sẽ không phản ứng nhanh như vậy. Bọn họ sẽ như lũ ngốc đi điều tra nguyên nhân sự việc chứ làm gì có chuyện phản đòn nhanh đến thế. Hơn nữa, Tần Cối là người của Tống Chí. Điều này thừa tướng cũng biết, nhưng Tần Phủ làm sao biết được. Tần Gối là một quân cờ được bọn họ cẩn thận gài vào, bên trong không có chút sơ sót nào, ẩn giấu đến mức không ai có thể nhận ra. Lễ nào, Tân Phủ có cao nhân chỉ điểm, người đông, thừa tướng, có thuộc hại, Chu nội sử đứng ra, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Ông ta vừa nghe nói Tân Bát Phương và Tống Phủ bị thảm sát ghê rợn như vậy, cho nên sợ đến suýt tè ra quần. Đi điều tra xem gần đây Tần Phủ có liên hệ mật thiết nhất với kẻ nào. Không được để sót bất cứ yêu, nhất định phải tìm ra kẻ đã chỉ điểm cho Tần Phủ. Cách chương.